Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh mỉm cười, đáp lời trời tối dần, chẳng mấy chốc đã đến giờ Bùi Oanh an giấc tối nay, nàng ngủ một mình, bởi Hoắc Đình Sơn đã rời đi vào giờ tuất. Theo lời hắn, hắn phải đi thuần thú. Bùi Oanh không rõ nửa đêm hắn đi thuần loại thú nào, nhưng nếu hắn bận, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ lo nghỉ ngơi. Dưỡng tinh thần, ngày mai nàng chính thức bắt tay vào việc luyện thép. Bên kia, Hoắc Đình Sơn dẫn theo một đội quân rời khỏi Trầm Viên Đảo, tiến về hướng huyện Linh Ôn. Ban ngày, quân Kinh Châu từng áp sát thành, nhưng bị Hoắc Đình Sơn đẩy lui. Sau đó, quân Kinh Châu rút về cách huyện Linh Ôn 70 dặm, đóng quân tại một nơi gọi là Trấn Thủy Hương. Hoắc Đình Sơn dẫn quân đội đi trong đêm, đến gần Trấn Thủy Hương vào giờ Tí. Đến nơi rồi, nhưng Hoắc Đình Sơn không vội tiến công. Hắn lấy bản đồ Trấn Thủy Hương ra xem xét. Vùng này thuộc Kinh Châu, địa hình đa phần đồi núi, thấp ở giữa và mở rộng về phía nam thành một lòng chảo không hoàn chỉnh. Trấn Thủy Hương nằm ở vùng biên phía bắc, từ huyện Linh Ôn đi về phía tây đến Trấn Thủy Hương phải vượt qua một đoạn dốc thoải. Từ Trấn Thủy Hương hướng về cửa ải Hoài Cổ, có hai con đường quan đạo đi xuống phía tây, đặt trấn này vào vị trí cao điểm nhỏ. Hoắc Đình Sơn nhìn về phía Nhi Tử cùng Tần Dương, phân công nhiệm vụ. Hoắc Nhị, Tần Dương, mỗi người dẫn một đội quân, vòng qua Trấn Thủy Hương từ hai phía tây bắc và tây nam, chặn hai lối ra. Cài hai lớp bẫy dây thừng chặn ngựa, sau đó án binh bất động, đợi quân Kinh Châu tự chui đầu vào giò. Hai người nhận lệnh, hai đội quân lên đường trong đêm, để che giấu tiếng động, họ bọc vài dây quanh móng ngựa. Hoắc Đình Sơn cùng Lan Tử Mục và những người khác ở lại chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trăng tròn trên trời từ từ dịch chuyển từ đông sang tây, màn đêm càng thêm sâu thẳm. Giờ Tí kia, giờ Sửu đến, Lan Tử Mục nhìn trời, rồi quay sang hỏi Hoắc Đình Sơn. Đại tướng quân, bọn họ chắc đã đến nơi, khi nào thì chúng ta hành động? Trấn nhỏ này không lớn, dù phải vòng đường, nhưng có ngựa thì Hoắc Nhị cùng đội của hắn hẳn đã vào vị trí. Hoắc Đình Sơn gọn gàng đáp, đợi đến đầu giờ dần. Đầu giờ dần chính là lúc con người chìm vào cơn buồn ngủ sâu nhất. Thêm nữa, hôm nay trời trăng sáng vằng vặc, nửa vầng mây đen cũng không thấy, ánh trăng chiếu sáng cả ngàn dặm. Hành động lúc này vẫn còn quá sớm, tiếp tục chờ đợi, thêm một canh giờ nữa trôi qua. Gió thổi nhẹ, từng làn gió mang theo mây đen chậm chậm kéo đến, che khuất một nửa ánh trăng sáng. Hoắc Đình Sơn nhìn vị trí của trăng để xác nhận thời gian. Đầu giờ dần đã tới, Hoắc Đình Sơn trầm giọng nói, lên ngựa, hành động. Đám binh lính U Châu mai phục hai bên quan đạo đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng lên ngựa. Móng ngựa được bọc vải dày, khiến đội quân này gần như hoàn toàn ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ áp sát thành. Thậm chí, khi móc câu leo thành đã được dựng lên, quân Kinh Châu thủ thành mới giật mình phát hiện. Không ổn rồi, có địch tập kích ban đêm, mau báo cho Lý tướng quân. Choang, tiếng chiêng trống vang lên dồn dập. Trên thành, ánh lửa bùng lên như một con rắn dài thức tỉnh, nhanh chóng lan tỏa. Quân Kinh Châu vội vàng cầm trường cung bê, á, n xuống nhằm làm chậm bước tiến của những kẻ đang leo lên. Nhưng chưa kịp bê, á, n được bao nhiêu, quân Kinh Châu trên thành đã nhìn thấy từ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối có một vật khổng lồ dần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kẻ trừng lớn đôi mắt, kinh hãi kêu lên, hỏng rồi, bọn chúng có lâm xung. Cái gọi là lâm xung chính là một loại tháp xe công thành có 8 bánh, trông tựa tòa cao lâu. Thường thì trên đó còn gắn một khúc gỗ lớn làm cọc phá thành, lính đẩy từ phía sau, dùng cọc gỗ phá hủy bờ tường phòng thủ của địch. Thị trấn Thủy Hương chỉ là một nơi nhỏ bé, thành môn làm sao có thể sánh với các quận lớn. Chỉ bị lâm xung đờ, ớ, em một lần, tường thành đã rơi rụng từng mảng đất cát, cổng thành lớn nghiêng ngả, sắp không chống đỡ được. Đứng trên lâm xung, binh lính U Châu tính toán khoảng cách đã đủ gần, liền vung trường đao C, H, E, M đứt dây thừng cố định thang dài trên đỉnh tháp. Dây thừng đứt, thang dài trên đỉnh lâm xung phát ra tiếng cọt kẹt, rồi cuối cùng, rầm, một tiếng, đổ xuống bờ tường phòng thủ. Yểm ngợ, binh lính U Châu phía sau cầm cung lớn tiếng ra lệnh. Hoắc Đình Sơn cũng tay cầm trường cung, đứng bên cạnh lâm xung, nhắm thẳng vào quân Kinh Châu trên thành mà bắn. Mũi tên lao đi trong gió, mỗi phát như xé toạc không khí, chuẩn xác xuyên vào N, G, Ự, C quân Kinh Châu, khiến chúng ngã xuống theo tiếng tên rít. Đội lính U Châu đầu tiên trèo qua thang đã thành công đột nhập lên thành. Cổng thành nhỏ bé không chịu nổi sức ép từ các đợt công kích, lại thêm nội ứng ngoại hợp, chẳng mấy chốc đã bị phá tan. Khi Lý Cùng Kỳ vội vã đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là thế này. Quân U Châu mặc hắc giáp như đàn kiến từ trên thành tràn xuống, mỗi nhát đao đều lạnh lùng và sắc bén, rõ ràng là những kẻ tinh nhuệ. Ánh lửa hắt lên bề mặt đao sắc sáng loáng, nhanh chóng bị M, Á, U tươi nhuộm đỏ. Dưới cổng thành, quân U Châu cũng đã tụ tập, cổng thành lung lay sắp đổ, một binh lính U Châu rút đi đoạn then cửa to lớn cuối cùng, khiến cổng thành không thể trụ thêm. Rầm, một tiếng sụp đổ, dây thần kinh trong đầu Lý Cùng Kỳ cũng đứt theo. Cổng thành đã mở, quân hắc giáp bên ngoài như thủy triều tràn vào. Lý Cùng Kỳ bị thương, thành này đã mất, hắn tự biết không thể địch lại, liền vội vàng quay ngựa, dẫn tàn quân hướng về cổng tây. Thành nội hỗn loạn một mảnh, Hoắc Đình Sơn thúc ngựa tiến vào, phân phó Lan Tử Mục dẫn một đội thanh trừ tàn quân Kinh Châu, sau đó dẫn phần lớn hắc giáp kỵ tiếp tục truy đuổi. Muốn kẻ địch rơi vào bẫy, nhất định phải gia tăng áp lực, đúng không? Lý Cùng Kỳ dẫn tàn binh ra khỏi thành, ngựa chạy nhanh như bay, gió đêm lạnh buốt như đê, a, o cắt lướt qua mặt, khiến đầu óc hỗn loạn của hắn có chút tỉnh táo lại. Ngoài thành có hai quan đạo nhỏ dẫn đi, đều hướng về phía tây, nhưng một đường trách về nam, một đường trách về bắc. Phía trước nơi hai đường phân nhánh, bóng tối bao trùm. Dưới màn đêm, hai con đường quan đạo giống như miệng rắn khổng lồ đang há to, đi đường nào cũng tựa như bị nuốt chừng. Rõ ràng đang là đêm khuya, gió lạnh buốt, nhưng lưng Lý Cùng Kỳ vẫn toát mồ hôi. Hắn ý thức được, hai con đường phía trước rất có thể đều đã có mai phục. Cách chương